Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, trang 986. Liền tính là ở đi đường trong khoảng thời gian này, Vô Mặt cũng ở không ngừng cùng đủ loại người liên hệ. Đúng vậy, đám kia hài tử sao? Đem bọn họ an bài tiến lớp biết chữ, hảo hảo trấn an bọn họ, đừng làm bọn họ sợ hãi. Hải Cách Đặc Quốc bên kia thủy quản sửa được rồi, tìm người đi nghiệm thu một chút, sau đó lại phái người đi trông coi, đừng làm cho người khác phá hủy viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu, buổi tối ta đi xem. Đồ vật trước phóng một bên, Lilith đi theo hắn đáp lời. A, Phương Tiêm Vân ở máy liên lạc phân phó nói. Lilith nuốt một ngụm nước miếng, nàng phía trước đối đãi một quốc gia vương tử, giống như đều không có giống như bây giờ khẩn trương quá, nhưng mà giờ này khắc này, nàng trong lòng mạc danh không có đế, loại này không thể hiểu được khiếp đảm. Ở Lilith đi vào tảng sáng phía trước, là trước nay đều không có dâng lên quá, ở kia phía trước, Lilith chỉ sợ sẽ nói, kẻ hèn một cái Vô Mặt mà thôi, đổi thành ta Lilith đại tiểu thư tới, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hiện tại, Lilith là thật sự không dám nói như vậy, nàng cứ như vậy thật cẩn thận đi theo Vô Mặt sau lưng. Như là cái nhắm mắt theo đuôi gà con giống nhau, Vô Mặt đi đến nơi nào, nàng liền theo tới nơi nào. Phương Tiêm Vân nguyên bản chính chờ mong nhìn màn hình đâu, kết quả nhìn, hắn mày liền nhíu lại, sao lại thế này? Như thế nào Lilith thoạt nhìn thế nhưng có điểm khiếp đảm cảm giác? Hoàn toàn không có lần trước ở đối mặt Vô Mặt khi cái loại này cao siêu kỹ thuật diễn, đem Lilith mời đi theo. Phương Tiêm Vân cũng không phải là vì xem loại đồ vật này, hắn đối với máy liên lạc bên kia lại thúc giục một lần, Lilith, ngươi đang làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi ở sợ hãi, ta, Lilith muốn nói cái gì đó, lại có chút nói không nên lời, nàng biểu tình dần dần trở nên có chút vặn vẹo lên, Lilith cũng biết. Nếu dựa theo thường lui tới bước đi tới làm lời nói, hẳn là như thế nào làm, chỉ là, hiện tại nói, thật sự hữu dụng sao? Làm sao vậy? Đúng lúc này, Lilith đột nhiên nghe thấy phía trước truyền tới một thanh âm, Lilith đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới phía trước nhìn qua đi, Vô Mặt không biết khi nào đã ngừng lại, chính quay đầu lại nhìn nàng, Lilith lúc này mới ý thức được. Chính mình vừa mới trên mặt biểu tình có lẽ bán đứng nàng, ánh mặt trời chiếu lại đây. Đón Lilith mặt, nàng nhìn Vô Mặt đưa lưng về phía ánh mặt trời nhìn qua thân ảnh, bỗng nhiên sửng sốt, nguyên bản ồn ào thẩm phán đình đột nhiên an tĩnh xuống dưới, không ít người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, rõ ràng không nên là Lilith sân nhà sao, như thế nào vừa mới kia một giây, Lilith khí chàng, giống như mạc danh bị đè ép một chút. Phương Tiêm Vân giờ này khắc này nhìn màn hình, đột nhiên có chút khí đánh không lại một chỗ tới, hắn đối với máy liên lạc bên kia điên cuồng hét lên, ngươi sững sờ ở nơi đó làm gì? Ta không công đạo ngươi muốn sững sờ ở nơi đó à? Lilith đột nhiên hồi qua thần tới, sau đó một cái giật mình, ta là kêu ngươi đi câu dẫn Vô Mặt, làm hắn xấu mặt. Phương Tiêm Vân đối với Lilith điên cuồng gào thét nói, đừng thất thần, cho ta hảo hảo công tác, ngươi cái dạng này, quả thực giống như là bị Vô Mặt cấp mê hoặc giống nhau. Chương 494, bé nhỏ không đáng kể Tô Đinh Hương lại nằm mơ, nàng từ khi lần trước giữa chưa làm xong kia chẳng mộng về sau, liền mạc danh bắt đầu chờ mong nổi lên nằm mơ chuyện này, mà loại tâm tính này ở phía trước đoạn thời gian quả thực là không có khả năng. Tô Đinh Hương bắt đầu ý thức được có lẽ bọn họ đều có chút xem nhẹ Vô Mặt, có thể ở đời trước cái loại này dưới tình huống còn có thể ngạnh sinh sinh mở một đường máu, có lẽ vô mặt cũng không có như vậy dễ dàng bị xử lý, không? Có lẽ, hắn mới là có thể phá giải chỉnh chuyện mấu chốt, ở cảnh trong mơ. Tô Đình Hương mơ mơ hồ hồ thấy một cái quen thuộc bóng dáng, mà cái kia bóng dáng. Còn lại là vô mặt, ở vô mặt bên cạnh, còn có một cái đặc biệt xinh đẹp cô nương, từ Tô Đình Hương tầm nhìn. Nàng trước mắt hình ảnh lại mơ hồ lên, đi tới một cái kim bích huy hoàng trong đại sảnh, một đám nhìn qua dáng vẻ đường đường người đang ngồi ở nơi đó, như là xem một hồi náo nhiệt giống nhau. Vây xem trong hình đồ vật này lại là đang làm cái gì? Tô Đình Hương cau mày nói, Lilith đột nhiên hồi qua thần tới. Lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới một không cẩn thận. Tựa hồ đem sự tình dẫn tới một cái không song phương hướng, nàng lập tức đem ánh mắt thu trở về, cứ. Việc phục hồi tinh thần lại tốc độ thực nhanh, nhưng như cũ vẫn là không thể tránh khỏi khiến cho không nhỏ động tĩnh, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy. Áo Lai Đế Quốc thật là có điểm choáng váng, nhóm người này là thật sự không có hỏi thăm quá Trúc Minh Nguyệt năm đó ở trong trường học một đường nhổ cỏ tận gốc nhan độn lịch sử sao? Tuy rằng Lilith cũng là cái đại mỹ nữ đi, nhưng là ở nhan giá trị phương diện này, muốn áp quá vô mặt, có phải hay không không khỏi cũng có chút quá ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt khảo lự đến làm ra cái này kế hoạch người đúng là Phương Tiêm Vân. Cho nên đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, rốt cuộc. Ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra, Phương Tiêm Vân tuy rằng cũng là một cái phi thường người thông minh, nhưng là ở nào đó phương diện thượng, tổng khó tránh khỏi có một ít không phóng khoáng, điểm này. Hắn cùng Khải Phong nhưng thật ra có như vậy một chút tương tự, đến nỗi chân chính phía sau màn đài. Boss Alice, gần nhất tác chính bận về việc đủ loại vũ khí cao cấp nghiên cứu chế tạo, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn. Đề phòng, cũng đúng là Alice, kỳ thật sớm tại mấy ngày trước. Trúc Huyền Nguyệt cũng đã biết được Lilith toàn bộ kế hoạch. Thậm chí liền Lilith muốn xuyên cái gì đều biết đến rõ ràng, bất quá. Trúc Huyền Nguyệt lại có một cái càng chuyện quan trọng. Hết chương.